Trận chiến tình yêu, chương 19, góc truyện audio.com. Bữa sáng ngày hôm sau, trên bàn ăn chỉ có 3 người, Junsu vì thức đêm xem bóng đá nên vẫn còn đang ngủ bù, hôm nay định đi đâu chơi. Chê Chung cắn thìa nhìn Yuchun, đi công viên nước nhé, chỗ đó chơi cũng được. Ok, thế thì xuất phát luôn. 3 thanh niên đẹp trai vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của toàn bộ mỹ nữ ở đây. Chê Chung đương nhiên theo sát Yunho một tấc không rời, còn Yuchun bị bỏ rơi đi phía sau, cậu ta vốn đang không vui nên gương mặt có chút u buồn, trong mắt các cô gái lại càng thêm vài phần cuốn hút. Không bao lâu sau đã có vài cô gái mạnh dạn tiếp cận Yuchun, rồi vừa cười vừa nói rủ nhau chơi đùa đầy vui vẻ. Casanova vẫn mãi là Casanova mà thôi. Chê Chung tặng Yuchun ánh mắt đầy khinh thường, thực sự rất muốn Junsu trông thấy vẻ mặt vui đến quên trời đất của cậu ta lúc này. Quay sang kéo áo Yunho, cậu lôi anh đi chơi mấy trò cảm giác mạnh. Lướt sóng, trượt nước, càng mạo hiểm càng tốt, cậu rất thích cảm giác tim đập mạnh rồi hét chói tai. Cứ chơi như vậy, một buổi sáng nhanh chóng trôi qua. Hai người đã tiêu hao khá nhiều thể lực, quyết định về khách sạn ăn trưa. Yuchun không biết đã đi đâu mất nhưng hai người cũng chẳng quan tâm, dù sao cậu ta cũng trưởng thành rồi, không lạc được. Không phải tớ phơi nắng nhiều bị đen đấy chứ. Trong khi chờ đợi đồ ăn được đưa ra, Chê Chung cẩn thận xem xét cánh tay của mình. Rõ ràng tớ đã bôi kem chống nắng rồi mà. Đen thì không biết có phải không, nhưng rõ ràng da Chê Chung đang ửng đỏ. Yunho quay sang xem, đoán là do làn da quá nhạy cảm nên hơi bị cháy nắng. Ăn cơm xong thì về phòng nghỉ ngơi. Để tôi đi mua thuốc. Ừ, Yuchun quả nhiên không quay về khách sạn nên Chê Chung thành công tiến vào chiếm giữ phòng của Yunho. Yunho cầm trên tay thuốc trị cháy nắng vừa mua, vỗ vỗ giường. Nằm sấp xuống, tôi giúp cậu thoa thuốc trên lưng. Chê Chung ngoan ngoãn làm theo. Yunho nhẹ nhàng thoa thuốc lên phần lưng cũng đỏ ửng của cậu. Chất thuốc mát lạnh được xoa đều lên làn da cháy nắng, đem lại cảm giác thoải mái, Chê Chung vô thức thốt ra. Dễ chịu quá, nhưng cảm giác hưởng thụ này chẳng được bao lâu. Yunho đưa thuốc cho cậu, vỗ vỗ vai cậu ý nói có thể ngồi dậy rồi. Những chỗ còn lại cậu tự mình thoa đi. Cậu đã giúp thì giúp cho chót đi, thoa hết hộ tớ. Chê Chung định nhét lại tuýp thuốc vào tay Yunho. Có phải cậu với không đến đâu? Yunho cự tuyệt, sau đó nằm xuống giường, còn quay lưng lại không nhìn cậu. Giúp tớ thoa đi mà. Chê Chung ngồi bên Yunho nài nỉ. Thuốc này mùi lạ lắm, cậu qua giường Yuchun mà thoa. Yunho đáng ghét, Chê Chung liền giận. Cái người này, cho dù đã thừa nhận hẹn hò rồi vẫn chẳng khác gì lúc trước, không dịu dàng cũng chẳng biết quan tâm gì hết, đáng ghét chết được. Hừ, chớp mắt một cái, Chê Chung bóp ra tay một lượng lớn thuốc mỡ, rồi quẹt vào cổ Yunho. Cậu làm gì vậy? Thấy lành lạnh ở cổ, Yunho phản ứng rất nhanh, lật người lại áp chế Chê Chung. Ai bảo cậu nói tớ thoa thuốc xong có mùi lạ? Chê Chung trừng mắt nhìn anh. Mùi lạ thật mà, Yunho thẳng thắn, còn nói nữa, Chê Chung giãy giụa lại muốn quẹt thêm thuốc lên người Yunho. Yunho giật lấy tuýp thuốc trên tay Chê Chung ném ra xa, thế là xong, sau đó vỗ vỗ vai Chê Chung nói. Ngoan, đừng làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngủ đi. Cảm giác mềm mại dưới bàn tay khiến anh chợt ý thức được Chê Chung vì để thoa thuốc mà đã cởi trần. Yunho đột nhiên ngừng động tác, vẻ mặt cũng có chút khác thường, khiến Chê Chung tò mò nhìn anh. Anh không nói gì, buông Chê Chung ra rồi đi vào phòng tắm, mở vòi nước rửa mặt. Làm sao thế nhỉ, góc truyện audio.com. Chê Chung vẫn chẳng hiểu gì hết. Rửa mặt xong, Yunho đi ra thấy Chê Chung vẫn đang ngồi nguyên trên giường mình, cảm thấy thật bất đắc dĩ. Cậu mặc quần áo vào, qua giường Yuchun ngủ đi. Hai người con trai cao lớn nằm chung giường đúng là chật thật, thế nên Chê Chung thức thời từ bỏ ý định ngủ cùng giường với Yunho. Buổi trưa yên tĩnh, Chê Chung ngủ rất say, mãi đến khi điện thoại của cậu đổ chuông. Chê Chung à, tớ đang ở một quán bar gần khách sạn, không gian rất được, đồ ăn cũng ngon, còn có chương trình biểu diễn nữa. Qua chơi đi, là Yuchun, kẻ mà dù bị bỏ quên vẫn có thể tự mình tìm trò vui tự sướng, được. Đi bà à, hồi trước quả thực Chê Chung rất thích đến mấy chỗ này, nhưng từ sau khi gặp Yunho thì hầu như chẳng đi nữa. Câu nói của Yuchun lại gợi lên hứng thú của cậu, vì thế Chê Chung bước xuống giường. Được, chỉ đừng cho tớ đi, còn Yunho dù sao cũng đang không có việc gì làm, cũng đi theo Chê Chung. Lúc này, người bị bỏ quên lại chính là Junsu. Đến bữa tối, Junsu chờ mãi không thấy ba người kia, nghĩ có thể ba người đang chơi bên ngoài còn chưa về, nên ăn tối một mình rồi về phòng tiếp tục xem bóng đá. Nhưng xem đến 9 giờ vẫn chẳng thấy ai về, Junsu liền gọi di động cho Yuchun, có đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Nghĩ, lại quay sang gọi cho Yunho, vẫn không ai nhận cuộc gọi, nhưng ngay lúc Junsu định dập máy thì nghe tiếng Yunho trả lời. Đầu dây bên kia quả thực rất ồn ào, nhưng rồi nhanh chóng yên tĩnh lại, có lẽ Yoon-ho đã đi đến một nơi khác để nói chuyện. Mọi người đang ở đâu? Còn chưa về à, bọn tôi đang ở bar, chê chung với Yoo-chun còn chơi chưa đủ, có tôi trông chừng rồi, cậu không phải lo. Thế à, Jun-su cắn môi, có chút do dự. Vậy nhé, tôi cúp máy đây. Yoon-ho nói xong liền ngắt máy. Jun-su đăm đăm nhìn màn hình TV nhưng hoàn toàn không biết mình đang xem cái gì, bóng đá từ trước tới nay vẫn chiếm địa vị độc tôn trong lòng cậu, nhưng bây giờ dường như nó đã đánh mất sức hấp dẫn. Ba người đó đều đi bar, Jun-su vốn không thích chỗ vừa ồn ào vừa mù mịt khói thuốc như vậy, nhưng đột nhiên cậu cảm thấy muốn đi một lần để biết được tại sao mọi người đều thích đến đó, cũng để biết ba người kia đang ở đó làm gì. Jun-su lại gọi điện, Yoon-ho, các cậu đang ở bar nào vậy? Đường đi như thế nào? Jun-su muốn đến đây, Yoon-ho cúp điện thoại, rồi quay qua nói với Chae-chung đang ở bên cạnh. Thế á, Chae-chung thấy Yoo-chun đang hào hứng trò chuyện với mấy người đẹp gần đó, liền mỉm cười đầy gian xảo. Đến đúng lúc lắm, để cho cậu ta thấy được bộ mặt thật của cái tên Yoo-chun đào hoa này. Lại định bày trò gì sao? Yoon-ho vừa thấy nụ cười đó của Chae-chung, biết ngay cậu lại có tính toán. Không có, chúng ta qua đó nhảy đi. Vừa lúc DJ bật một bản nhạc sôi động, Chae-chung liền kéo Yoon-ho ra nhảy. Hai người ở giữa sàn nhảy cuồng nhiệt vung tay đá chân, động tác vừa mềm dẻo lại vừa mạnh mẽ khiến những người xung quanh hoan hô cổ vũ. Rõ ràng không tập trước cũng không thỏa thuận gì, nhưng hai người lại nhảy vô cùng ăn ý, mọi người tự động lùi lại tạo thành vòng tròn vây quanh lấy Yoon-ho và Chae-chung. Xoay eo, ngả người, lắc hông, tay lượn sóng. Chae-chung càng nhảy càng hưng phấn, càng nhảy càng gợi cảm, đầy khiêu khích. Thì thoảng cậu lại chớp chớp đôi mắt to đầy yêu mị, phóng điện khắp nơi. Góc chuyện audio.com. Không biết từ đâu xuất hiện một cô gái trang điểm rất đậm, mặc short siêu ngắn cùng bra định chen vào giữa hai người cùng nhảy, Chae-chung đến liếc cũng không thèm liếc cô ta một cái, nhẹ nhàng xoay người lướt sang bên cạnh Yoon-ho, bắt đầu vũ đạo đầy nóng bỏng. Phần trình diễn vừa mạnh bạo vừa khiêu khích này khiến mọi người vỗ tay reo hò. Nhảy xong, hai người nhìn nhau thở. Sau đó, giữa tiếng huýt sáo cùng vỗ tay ầm ĩ, Yoon-ho kéo Chae-chung rời đi. Yoon-ho, Jun-su sau khi vào đây đã phát hiện người đang ở trung tâm sàn nhảy là Yoon-ho và Chae-chung, nhưng không thể nào chen vào được, hét to lên cũng bị tiếng ồn xung quanh át đi, đành đứng đó nhìn hai người đi mất. Không còn cách nào khác, đành phải cố gắng tìm Yoo-chun trong ánh sáng mờ ảo của nơi này. Vậy mới nói Jun-su không thích, hay đúng hơn là rất ghét đi bar, nơi mà cả nam lẫn nữ đều buông thả bản thân, ánh sáng lúc mờ lúc tỏ, lại thêm âm thanh ồn ào, cậu vừa vào đã muốn ra luôn rồi. Thật không hiểu tại sao nhiều người thích đến đây như vậy. Cậu đắc ý đến thế à, Yoon-ho kéo Chae-chung đến một góc yên tĩnh hơn một chút, anh đang rất buồn bực không hiểu Chae-chung học ở đâu mấy động tác quyến rũ như vậy. Đương nhiên rồi, Chae-chung cười đầy tự kiêu, lại hỏi lại. Tớ nhảy không đẹp à, chính là nhảy quá đẹp mới nguy hiểm đó, Yoon-ho rất không vui. Đi nhờ chút nào, có người chen qua đầy Chae-chung nhào lên người Yoon-ho. À, Chae-chung mở to mắt nhìn Yoon-ho. Trong khoảnh khắc thân dưới của hai người chạm nhau, nếu cậu không nhầm, thì Yoon-ho đang có phản ứng. Từ WC gần đó truyền ra tiếng rên rỉ mơ hồ, mà xem chừng không chỉ có một đôi, khiến người nghe được phải đỏ mặt. Yoon-ho oán hận nhìn Chae-chung. Nếu không muốn lần đầu tiên diễn ra ở cái chỗ lộn xộn này thì câm miệng lại cho tôi, không được động đậy. Giọng nói vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, Chae-chung ngoan ngoãn đứng yên, tay che miệng, nhưng thật khó để cậu có thể che giấu niềm hạnh phúc đang tràn ngập trong lòng này. Ở bên kia, sau khi nhầm vài người, cuối cùng Jun-su cũng đã nhìn thấy Yoo-chun. Có mấy cô gái đang ngồi cạnh Yoo-chun, cậu ta vừa cười vừa trò chuyện, gương mặt rạng rỡ, dáng vẻ như cá gặp nước kia Jun-su chưa từng thấy qua. Jun-su cứ đứng vậy nhìn Yoo-chun, đột nhiên cảm thấy khoảng cách giữa mình và cậu ta khó mà vượt qua được. Chỉ cách có vài bước lại hoàn toàn không nhấc nổi chân. Người kia không phải Yoo-chun mà cậu biết, Yoo-chun là người bạn vẫn ở bên cùng cậu đá bóng hay nghe cậu kể khổ, đối với cậu đó là điều đương nhiên. Chỉ cần cậu cần, Yoo-chun đều cố gắng làm vừa lòng cậu. Cậu thích Yoon-ho, còn Yoo-chun thích cậu, nhưng cậu cũng không thấy có vấn đề gì, vẫn yên tâm đón nhận sự quan tâm của Yoo-chun. Nhưng mà, lúc này cậu mới biết, hóa ra đối với ai Yoo-chun cũng dịu dàng như vậy, mình cũng chẳng phải trường hợp đặc biệt gì. Lúc bị Yoon-ho từ chối cậu còn có thể tìm Yoo-chun để được an ủi, nhưng đến khi cả Yoo-chun cũng không cần cậu thì cậu biết làm gì đây? Jun-su ngẩn người đứng yên tại chỗ, ánh mắt nhìn thẳng vào Yoo-chun. Trong lúc vô tình ngẩng lên, Yoo-chun chợt trông thấy thân ảnh của Jun-su, sửng sốt một lúc nhìn lại, quả đúng là cậu ấy. Nhưng cậu ấy đến nơi này làm gì? Đẩy cô gái ngồi cạnh ra, Yoo-chun đứng dậy đi về phía Jun-su. bị phát hiện rồi. Junsu đột nhiên quay người bỏ chạy. Không biết vì cái gì, đột nhiên không muốn gặp Yu-chun, không muốn nói chuyện với cậu ấy. Trong đầu đang vô cùng hỗn loạn, cậu rất muốn tìm một nơi để tĩnh tâm suy nghĩ. Góc chuyện audio.com, thấy Junsu chạy, Yu-chun càng khẩn trương. Tại sao vừa nhìn thấy mình đã bỏ chạy? Đây là ý gì? Hình như không phải do Junsu còn giận sau chuyện tự tiện đổi phòng hôm qua, vậy rốt cuộc là làm sao? Yu-chun vội vàng đi theo. Yun-ho và Chae-chung vừa đi tới, chỉ kịp nhìn thấy Yu-chun đuổi theo Junsu chạy ra ngoài. Tớ cá với cậu, Junsu nhất định đấu không lại Yu-chun. Chae-chung nghênh mặt nhìn Yun-ho, đồng ý, nhưng xét tính cách của Junsu, Yu-chun cũng phải khá vất vả đấy. Yun-ho cũng đồng tình với cậu. Hai, đúng là phiền toái. Chae-chung nhăn nhăn mũi, rồi kéo tay Yun-ho. Không chơi nữa, mình về. Hì hì, xem ra đêm nay có thể được ở chung phòng với Yun-ho rồi. Cách chương.